Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 720, thi triển. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, Sở Ly đẩy cửa ra, đi ra ngoài phòng, Chu Tử Phong bận bịu nghênh đón. Sở Tổng Quan, làm sao? Sở Ly thở dài một hơi, lắc đầu, Sở Tổng Quan, chẳng lẽ cha ta thương? Chu Tử Phong biến sắc. Sở Ly quét mắt một vòng đám người, thở dài, quốc công lão gia thương cùng nhị công tử thương bất đồng. Đều là tu la trưởng, có cái gì không giống nhau? Chu Tử Mặc vội nói, đối Sở Tổng Quản ngươi mà nói, một bữa ăn sáng, một cái nhấc tay a, nhị công tử quá khen. Sở Ly lắc đầu cười khổ nói, ta nào có lớn như vậy bản sự, vẫn là phải nhìn thi hành trưởng người tu vi. Thương nhị công tử A-tu-la cùng thương quốc công lão gia A-tu-la căn bản không thể so sánh nổi. Tu vi một trời một vực, ta xa không bằng. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Chu Tử Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi trị không được. Sở Ly lắc đầu, tha thứ ta vô vi năng lực. Các vị công tử, thực tế thật xin lỗi. Chu Tử Phong nói, vậy liền không có biện pháp khác. Khả năng quốc công lão gia tu vi thâm hậu, có thể chậm chậm ngăn chặn tu la trưởng. Sở Ly nói, lập tức lại thở dài một hơi. Tu la trưởng là càng đi về phía sau càng lợi hại. Tựa như quả cầu tuyết, chư vị vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Gì đó chuẩn bị, Chu Tử Ngọc vội nói. Sở Ly nhìn một chút Chu Tử Phong, cười khổ nói, đại công tử tuổi còn trẻ, sợ là muốn gánh nặng trên vai. Chẳng lẽ nói, phụ thân hắn? Chu Tử Phong vội nói, không đến mức như vậy nghiêm trọng. Sở Ly lắc đầu không nói thêm lời. Chư vị công tử, ta cũng mệt mỏi, muốn trở về nghỉ một chút, làm phiền Sở Tổng Quan. Chu Tử Phong vội ôm quyền. Sở Ly áy náy nói, không có thể giúp bên trên bận bịu, là ta có lỗi với đại công tử. Đây cũng là phụ thân mệnh. Chu Tử Phong đắng chát lắc đầu. Sở Ly hướng mọi người ôm một cái quyền, sải bước lưu tinh ly khai. Chu Tử Ngọc khẽ nói, ta nhìn này ra hỏa chưa chắc là thật lòng muốn giúp bận bịu, nói không chừng khả năng giúp đỡ, lại không nghĩ giúp đâu. Tam đệ, Chu Tử Mặc trầm giọng hừ một tiếng, đừng nói như vậy. Nhị ca, chớ bởi vì cứu ngươi nhất mệnh liền hướng về hắn, hắn nhưng là kẻ đến không thiện. Chu Tử Ngọc nói, thật muốn có thể giúp một tay. Hắn là gì không giúp? Chu Tử Mặc khẽ nói, chúng ta quốc công phủ ân tình chẳng lẽ không đáng giá nhắc tới? Hắn cùng quốc công phủ có cái gì thâm cừu đại hận? Ai biết được? Chu Tử Ngọc nhẹ nhàng nói một câu. Chu Mị bận bịu kéo một lần hắn tay áo. Chu Tử Ngọc không thèm để ý bĩu môi, không nói thêm lời. Chu Tử Mặc tức giận chừng hắn, chậm chậm quay đầu. Chu Tử Phong không yên lòng nói, ta vào xem. Hắn đẩy cửa vào phòng. Bên ngoài đám người cũng yên tĩnh xuống. Bọn họ cũng đều biết, một khi quốc công lão gia thật có gì đó bất chắc, thương tâm nhất vẫn là đại ca. Đại ca cùng phụ thân cảm tình sâu nhất. Hơn nữa một khi không còn phụ thân, đại ca liền phải gánh vác quốc công lão gia gánh. Cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hai người bọn họ cũng không có cướp vị trí tâm tư. Quốc công lão gia nhìn xem phong quang vô hạn, kỳ thật không có một chút chỗ tốt. Phí sức, bọn hắn thân vì quốc công phủ công tử, đứng đầu hiểu không qua, vẫn là làm cái công tử ca đứng đầu thoải mái. Không cần quan tâm, vô ưu vô lự, khoái hoạt tiêu dao. Một lát sau, Chu Tử Phong cất giọng nói, mọi người tất cả vào đi. Đám người thế là vào phòng ngủ, thấy được sắc mặt hiện xanh Chu Vũ Điền. Chu Vũ Điền vẻ mặt tiêu tụy, già nua mấy tuổi, hai mắt ảm đạm vô quang quét mắt một vòng đám người. Bị ánh mắt của hắn quét qua, bọn hắn đều có chút phát lạnh. Đây là một đôi tuyệt vọng hai mắt. Phụ thân, không sao a? Chu Tử Mặc vội nói. Người khí sắc thật không tốt. Chu Vũ Điền thản nhiên nói. Có thể muốn đi trước một bước, các ngươi về sau phải thật tốt trợ giúp đại ca. Chớ cũng muốn chơi, đặc biệt là lão tam, ngươi cũng nên cấp quốc công phủ ra những khí lực. Là, Phụ thân, Chu Tử Ngọc gật gật đầu. Hắn đầy ngập không tình nguyện, lại không nghĩ ở thời điểm này làm trái với phụ thân ý. Chu Vũ Điền nói, các ngươi đều đi thôi. Chính ta một cá nhân yên lặng một chút. Phụ thân, ta giúp ngươi đi. Chu Tử Phong vội nói. Chu Vũ Điền lắc đầu. Khỏi cần, bận bịu ngươi cái kia bận bịu sự tình đi. Tế Thủy Thành làm cái gì? Chu Tử Phong nói. Nguyên bản liền lòng người bàng hoàng. Liền sợ phụ thân ngươi thương thế vừa truyền ra đi. Mọi người sợ hơn. Tế Thủy Thành biết thành một tòa thành trống không? Ta sẽ ở bên ngoài chuyển nhất truyền. Chu Vũ Điền nói. Tạm thời ép một chút nhân tâm. Chu Tử Mặc hỏi đám người một mực né tránh vấn đề. Phụ thân, nếu là lại có A-tu-la đến, chúng ta làm cái gì? Chu Vũ Điền xem hắn, chậm rãi nói, ta tại Đại Lôi Âm Tự có một vị bạn cũ. Lão Tam, ngươi giúp ta đem thư đưa qua, mời hắn mang Đại Lôi Âm Tự cao thủ tới hỗ trợ. Đại Lôi Âm Tự đối A-tu-la để ý nhất. Đúng, Chu Tử Ngọc vội vàng gật đầu. Hiện tại liền viết lách. Chu Vũ Điền giải khai đôi bàn, tại Chu Tử Phong đỡ xuống mời ra làm chứng phía trước. Chu Mị đã đem nghiên mực tốt, mang lên giấy trắng. Chu Vũ Điền tay phải cầm bút run run rẩy rẩy. Thấy Chu Tử Phong tam huynh đệ lòng chua xót, chính mình phụ thân mặc dù vóc dáng không cao, lại tu vi mạnh mẽ, luôn luôn anh hùng cao minh, chưa từng lộ ra suy yếu như vậy một mặt. Chu Vũ Điền gian nan đem thư viết xong, cái trán đã một tầng dày đặc mồ hôi, vô cùng suy yếu. Hắn ra hiệu Chu Mị đem thư chứa tốt, đối Chu Tử Ngọc nói, lão tam, ta không chống được quá lâu, 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày, ngươi chỉ cần trong vòng 2 ngày đem thư đưa đến, đi cả ngày lẫn đêm chạy. Vâng, Chu Tử Ngọc trầm giọng nói. Chu Vũ Điền trở lại đến giường bên trên, đã thở dốc như trâu, khoát khoát tay, đi thôi, các ngươi đều đi thôi, để ta yên lặng một chút. Là, chấm ngoặc kép, đám người cung kính thi lễ, chậm chậm rời khỏi. Chu Tử Ngọc vừa về tới tiểu viện, để Chu Mị thu thập hành trang, sau đó cầm lấy bao phục liền đi. Cái này liên quan đến quốc công phủ nguy nan trước mắt. Hắn ngoảnh đầu không thượng khanh khanh ta ta. Chu Mị nhìn xem hắn ngang nhiên bóng lưng, yếu ớt thở dài một hơi. Chu Tử Ngọc mới vừa ra Tế Thủy Thành không lâu, bỗng nhiên gặp được 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn sau đó bị bắt, thư cũng bị tìm kiếm đi. Sau đó được đưa tới Tế Thủy Thành một cái trong tiểu viện. Phong bế huyệt đạo, không thể động đậy, trơ mắt nhìn xem thời gian trôi qua. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thẳng đến 5 ngày. Hắn mặc dù bị phong lại huyệt đạo, lại vẫn có vẻ thanh tỉnh, biết rõ vào ở gian viện tử này nhân số chậm chậm gia tăng, không ngừng có người tới, cuối cùng tại 30, sau đó không còn gia tăng. Ngày thứ 5 ban đêm, này 30 thiên ngoại thiên cao thủ trốn khỏi tiểu viện, biến mất ở trong màn đêm. Chu Tử Ngọc biết rõ bọn gia hỏa này là hướng về phía quốc công phủ mà đi. Tâm bên trong nổi lên tuyệt vọng. 30 thiên ngoại thiên cao thủ, ngẫm lại đều làm lòng người rét lạnh. Quốc công phủ tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Bọn hắn diệt quốc công phủ, nhất định sẽ không để cho chính mình cũng sống sót. Cuối cùng chính mình cũng muốn cùng quốc công phủ người một khối trên hoàng tiền lộ làm bạn. Ngược lại không tịch mịch, hắn một ngày bằng một năm. Không biết đám gia hỏa này lúc nào trở về. Trở về một khắc này, liền mang ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc, quốc công phủ hủy diệt, chính mình cũng muốn đạp vào hoàng tiền lộ. Từ thành lập Đại Quý hướng đến nay, quốc công phủ còn chưa từng bị diệt qua, Tế quốc công phủ sẽ thành đầu một lệ. Nghĩ đến cái này hắn đã cảm thấy phẫn nộ, thống hận chính mình lúc trước lười biếng, không hảo hảo luyện công, hiện nay chỉ có thể trơ mắt chờ lấy quốc công phủ hủy diệt, lại không thể giúp một chút bận bịu. Chẳng những giúp không được gì, ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Nếu là đổi một cá nhân đi Đại Lôi Âm Tự, nói không chừng Đại Lôi Âm Tự cứu binh đã đến. Nghĩ tới đây, hắn cơ hồ cắn nát răng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.